Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, đệ 2002 chương tách ra. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật, cách dùng cũng đều ghi tạc bên trong, Thiền Thiện nói. Mặt khác đồ vật ngươi tùy tiện dùng, nhưng là có một cái không cần lộng rớt. Bên trong có trực tiếp hồi tộc trận pháp, mặc kệ ở nơi nào, cái dạng gì tình huống, đều có thể dùng nó trực tiếp trở về. Tư Mã U Nguyệt cầm hộp, không biết bên trong có chút cái gì, nhưng là chỉ là cái kia trận pháp liền rất chân quý. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ cái dạng gì tình huống đều có thể sử dụng, đã nói lên cái này rất lợi hại. Cho dù là bị người phong tỏa không gian, nó cũng vẫn như cũ có thể sử dụng, đủ thấy nó cường hãn. Nếu tái ngộ, đến lần trước bị mười mấy lão gia hỏa vây công tình huống, nàng liền không cần nghĩ đi linh hồn tháp, mà là có thể dùng nó đã trở lại. Này liền tương đương với nhiều một cái mệnh. Hơn nữa nàng nói bên trong có những cái đó sử dụng phương pháp, thuyết minh bên trong đồ vật không ít. Cũng là lần trước nàng đi tàng bảo các thời điểm liền nhìn đến rất nhiều bảo bối, tùy tiện lộng mấy thứ cũng thực trọng. Cảm ơn bà ngoại, nàng đem hộp thu hồi tới. Ẩn môn không được đi hậu thế, ta cũng liền không hỏi nó địa phương. Truyền tống trận đem các ngươi truyền tống đến tam giác khu vực ngoại, các ngươi ở đi ẩn môn đi, Thiền Thiện nói. Tốt, nàng này nhất cử động làm Diêm Nhai cùng Phỉ một lòng thực thoải mái. Nếu nàng muốn hỏi ẩn môn địa phương, bọn họ cũng không có khả năng không nói. Như vậy tuy rằng muốn chính mình qua đi, nhưng là lại không có khó xử quá trình. Thiền Chín về sau chính là ngươi thị vệ, hắn sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Thiên Chín một tiếng quát lớn, khiến cho những cái đó lão gia hỏa lui về phía sau hình ảnh. Lại tưởng tượng một chút hắn đi theo chính mình bên người làm hộ vệ bộ dáng, chú chú khóe miệng, uyển cự nói, hữu sứ cho ta làm hộ vệ, này quá đại tài tiểu dụng đi. Thiên Chín thực lực cao, sức chiến đấu cường, làm hắn đi bên cạnh ngươi, liền không cần ở bên cạnh ngươi an bài vài cá nhân, Thiền Thiện nói. Hoặc là nói, ngươi càng nguyện ý như vậy. Tư Mã U Nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ứng hạ. Chỉ cần hữu sứ không cảm thấy ủy khuất là được, bảo hộ thiếu chủ an toàn quan trọng nhất, Thiền Chín nói. Hảo đi, đây là chính hắn cũng muốn tới. Như vậy cao quý người tới cấp nàng đương thị vệ, nàng thật sự cảm thấy chính mình có điểm lãng phí nhân tài. Dặn dò một phen, Tư Mã U Nguyệt bọn họ mới dùng truyền tống trận rời đi Cửu U Sơn. Đi theo người lại nhiều một cái Thiên Chín. Từ truyền tống trận ra tới, bọn họ phân biệt một chút phương hướng, đi phụ cận thành thị. Biết bọn họ vị trí hiện tại, ta phải đi, Mặc Vũ ở vào thành phía trước nói. Ngươi muốn đi ẩn môn học tập, ta liền không đi theo, hắn đi theo nàng. Chủ yếu nguyên nhân cũng là vì có thể tìm được Phục Hy. Mặt sau là vì ở tiểu giới bảo hộ nàng. Hiện tại nàng muốn đi học tập, hắn cũng liền không có tất yếu lại đi theo nàng. Hảo. Ngươi hồi đế đô nói, cấp biểu ca bọn họ báo cái bình an. Tiểu giới hỏng mất, hắn khẳng định sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi lưu một cái thanh thạch, ta trực tiếp cho hắn, Mặc Vũ nói. Hảo. Tư Mã U Nguyệt chạy đến một bên, đem chính mình muốn nói lưu tại thanh thạch, sau đó đem thanh thạch giao cho Mặc Vũ. Ẩn môn môn nhân bối cảnh hỗn độn, quỷ giới tam vực đều có người ở bên trong. Ngươi tiến vào sau, gặp được phiền toái không cần nghĩ một sự nhịn chín sự lành. tốt xấu ngươi cũng là quỷ vương ngoại tôn nữ, cửu u tộc thiếu chủ ta biết đến, ta tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Ni Tư Mã U Nguyệt liền không nghĩ tới muốn ủy khuất chính mình, này hai đứa nhỏ thật sự phiền toái liền ném cho người khác đi quản. Quỷ vương cửu u nhất tộc đều sẽ chiếu cố hảo bọn họ, không cần bị lòng hiếu kỳ mang đến phiền toái, ta minh bạch. Còn có Mặc Vũ hảo hảo dặn dò một phen mới mở ra không gian rời đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn so đối tộc nhân của mình muốn rong dài nhiều. Sau biển cùng hải tây mặt sau vẫn luôn thực an tĩnh, liền sợ Tư Mã U Nguyệt đột nhiên muốn đem bọn họ tiện đi. Tuy rằng đi địa phương khác cũng có thể tu luyện, nhưng là bọn họ càng muốn đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người. Bọn họ chỉ tín nhiệm nàng một người, chính là bọn họ cũng biết chính mình phiền toái, cho nên không dám hy vọng xa vời nàng sẽ vẫn luôn mang theo bọn họ. Cho nên chỉ có chờ chính nàng quyết định. Cũng may Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn chưa nói làm cho bọn họ đi sự tình, huyền tâm mới rơi xuống đất. Chúng ta muốn như thế nào đi ẩn môn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Truyền tống trận sao? Kia quá xa, trận thạch liền phải tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa tới gần ẩn môn địa phương không gian tương đối loạn, không thể sử dụng trận pháp. Phỉ vừa nói, chúng ta muốn thông qua truyền tống trận đi phụ cận địa phương, sau đó bay trở về đi, muốn như vậy phiền toái. Vậy các ngươi này đó môn nhân mỗi lần trở về đều không có phương tiện. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, các ngươi tưởng trở về cứu cấp đều không kịp đi. Diêm Nhai cùng Phỉ vừa nghe đến nàng lời này đều cười. Ở quỷ giới, không có người sẽ đi chọc ẩn môn. Nó là quỷ giới ông vua không ngai. Nhiệt nó, chẳng khác nào là cùng quỷ giới tam vực vì là địch, Phỉ vừa nói. Hơn nữa, có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy môn nhân địa phương, lại sao lại mặc người sâu xé. Cũng là, bất quá ta còn rất bội phục ẩn môn môn chủ, định ra như vậy quy củ. Này đều cùng loại với một cái ưu tú học viện, một phương diện vì quỷ giới bồi dưỡng nhân tài. Về phương diện khác, cũng làm ẩn môn ở quỷ giới có vô thượng địa vị. Bọn họ vào thành, thông qua truyền tống trận trằn trọc vài lần, mới đến Phỉ một bọn họ nói địa phương. Cùng lúc đó, Mặc Vũ trở về đế đô, đi gặp Địch Hy, đến tướng quân phủ thời điểm, Úc Loan Loan cũng ở tướng quân trong phủ. Đối với Địch Hy khóc đến thương tâm ni đều do nàng, vì cái gì muốn đi cấp Tư Mã U Nguyệt nói cổ chiến hồn sự tình. Nếu không phải chính mình chạy đi tìm nàng, nàng liền sẽ không đi, liền sẽ không gặp được không gian sụp đổ. Sinh tử không rõ, đều ở đâu, vừa lúc cùng nhau thông chi. Mặc Vũ từ trong không gian ra tới, Địch Hy cùng Úc Loan Loan đều nhìn lại đây. U Nguyệt đầu, Úc Loan Loan từ ghế dựa đứng lên, khẩn trương hề hề mà nhìn Mặc Vũ. Liền sợ hắn mang đến cái gì không tốt tin tức. Liền Địch Hy cũng không để ý hắn, trực tiếp chạy đến hắn tướng quân phủ tới. Nột, nha đầu cho ngươi. Mặc Vũ lấy ra tiếng thạch ném cho Địch Hy, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Địch Hy rót vào linh lực. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Biểu ca, ta hiện tại thực hảo. Từ trong không gian ra tới lại tới rồi phong bế tam giác khu vực. Hiện tại đã ra tới, chuẩn bị đi ẩn môn, nhìn xem có thể hay không gia nhập ẩn môn học tập. Biểu ca, Loan Loan biểu tỷ thế nào a? Cũng không biết không gian sụp đổ phía trước các nàng có hay không đi ra ngoài. Nếu là nàng không có việc gì, ngươi nhìn thấy nàng nói cho nàng ta hiện tại thực hảo. Cổ chiến hồn ta đều thu, Lại nói tiếp vẫn là ở Diêm Nhai dưới sự trợ giúp mới thuận lợi vậy. Mặt khác đem Tiêu Hách phía dưới tà hồn cũng cấp thu. Hiện tại ở ta trăm quỷ cờ. Kỳ thật, ta nhất không yên tâm chính là ông ngoại. Lần trước ta đi mặc tộc thời điểm, cho hắn một ít từ hỗn độn thế giới mang ra tới thủy. Không biết có thể hay không giúp hắn tìm hiểu thiên đạo. Lần trước trở về cũng không gặp hắn. Nếu hắn có chuyện gì ngươi muốn liên hệ ta, ngươi hẳn là sẽ biết như thế nào tìm được ta. Thời gian quan hệ, chuyện của chúng ta ngươi liền hỏi Mặc Vũ đi. Hắn sẽ nói cho ngươi. Hết chương.